Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 379, Hàn Ngự Sử nhẫn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thậm Vi nói xong, lại không nhịn được nhíu mày, một địa điểm thì có thể nói lên điều gì bản đồ kho báu. Hắn còn giấu vật chứng ở chỗ khác nữa sao? Không đợi Hàn Thời Yến trả lời, nàng đã lắc đầu trước. Không cần thiết, thỏi vàng kia đã được giấu trong mật thất, cớ gì lại còn bày vẽ thêm một cái mật thất khác. Vậy rốt cuộc Giang Tuần muốn ám chỉ điều gì? Người có biết bức họa này của Âu Tùng cụ thể vẽ nơi nào không? Cố Thậm Vi không nghĩ ra được thì cũng chẳng muốn nghĩ thêm, cứ tìm ra địa điểm rồi tính sau. Hàn Thời Yến còn chưa kịp đáp, liếc mắt một cái liền thấy Trương Xuân Đình không biết từ khi nào đã vắt chân chữ ngũ ngồi lên chiếc ghế mà hắn vừa lau sạch khi nãy. Nhận thấy ánh mắt của hắn, Trương Xuân Đình ngẩng đầu lên, khẽ cười khẩy. Hàn Ngự Sử tốt nhất là phải biết đấy. Bằng không, đánh nhau thì không cần ngươi, dùng đầu óc cũng chẳng cần ngươi, vậy giữ ngươi lại để làm gì? Đừng nói mấy quả dưa quả táo trong tay áo ngươi, đến cả đống đồ trong phủ công chúa, bên Hoàng Thành Tư chúng ta cũng có cả rồi. Đại nhân, Hoàng Thành Tư ta giàu có đến thế sao? Vậy sao cặp sư tử đá trước cửa nha môn còn chưa khảm răng vàng? Cố Thậm Vi phấn khởi nhìn về phía Trương Xuân Đình, cảm thấy sống lưng mình bỗng dưng thẳng tắp thêm vài phần. Có tiền thật là tốt, không có tiền thì làm sao có thể ngang ngược càn quấy chứ? Trương Xuân Đình nhớ đến cảnh tượng kỳ quặc trước cổng phủ Hàn Ngự Sử, không nhịn được bật cười. Của quý không phô trương, Hoàng Thành Tư xưa nay quen lối hành xử kín đáo. Hàn Thời Yến tức đến muốn ngã ngửa, hắn xem như nhìn thấu rồi, Trương Xuân Đình căn bản là cực kỳ ghét hắn. Hắn há miệng định phản bác lại, Hoàng Thành Tư thì kín đáo cái quỷ gì? Dân chúng biện kinh. Thậm chí văn võ bá quan trong triều nghe thấy ba chữ Hoàng Thành Tư là lập tức đóng cửa cài then, sợ chó dữ xông vào. Nhưng nghĩ đến việc người trước mặt là sư huynh mà Cố Thậm Vi vừa mới nhận, lại nhớ đến câu con nhà quan lớn mà nàng nói khi trước, hắn cứng họng, nuốt trở lại lời sắp thốt. Hắn không thể mắng được, đây là cữu huynh. Trương Xuân Đình thấy dáng vẻ Hàn Thời Yến sắp nghẹn đến bốc khói, không khỏi nhướng mày tỏ vẻ khoái trá. Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, dứt khoát không nhìn hắn nữa, quay sang nói với Cố Thậm Vi. Tuy ta không biết cụ thể bức họa này vẽ nơi nào, nhưng ta biết ai biết Vương Ngự Sử biết. Năm đó ông ta vì muốn siêu tầm toàn bộ tranh của Âu Tùng, đã cho hậu nhân nhà họ Âu soạn một quyển danh mục. Trong đó ghi lại toàn bộ thông tin liên quan đến tranh của Âu Tùng. Hơn nữa, trong 18 vị thiếp của ông ta, vị thứ 7 là một cao nhân giám định cổ vật, vô cùng tinh thông việc này. Chúng ta cũng có thể hỏi Vương Ngự Sử xem, năm đó người đi cứu tế là ai, hay nói đúng hơn, là người thuộc phe phái nào. Dù gì thì, bất luận là ta hay Trương Đại Nhân đây đều còn rất trẻ, năm xảy ra nạn lũ chúng ta vẫn chưa bước vào triều đình, không mấy rõ ràng. Dĩ nhiên, nếu muốn tra cứu văn thư ghi chép cụ thể, có thể đến công bộ tìm hồ sơ. Cố Thậm Vi nghe xong gật đầu, vậy còn đợi gì nữa, chúng ta mau đến tìm Vương Ngự Sử thôi. Hàn Thời Yến nói xong, con giả vờ thản nhiên liếc nhìn Trương Xuân Đình một cái. Tiền bạc thì đã sao? Hắn biết rõ trong lòng Cố Thậm Vi, quan trọng nhất vẫn là phá án. Chẳng phải hắn vừa nhắc đến vụ án, nàng lập tức chuyển hướng chú ý, đồng ý cùng hắn đến ngự sử đài đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng toàn là chuyện tra án. Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, cảm thấy tự tay mình đâm cho tim mình một nhát. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu với Cố Thậm Vi. Đi thôi, nói ra thì, các nha môn trong thành Biện Kinh phần lớn đều nằm gần nhau, xung quanh tường thành Hoàng Cung. Từ Hoàng Thành Tư đến Ngự Sử Đài, cưỡi ngựa chỉ chốc lát là tới nơi. Vào giờ này, Ngự Sử Đài đang lúc bận rộn nhất, kẻ thì ra ngoài dựng tay nghe ngóng mấy chuyện phong lưu trong phố, người thì ra ngoài điều tra án tình, lại có kẻ tiếp đãi những dân đen khóc sướt mướt đến cáo trạng. Còn có cả người bị gia quyến hung hãn của kẻ bị tham tấu kéo đến tận nơi giật tóc đánh mắng. Nhìn thoáng qua, thật chẳng khác nào một khu chợ náo nhiệt. Cố Thậm Vi đi một đường tới, cảm thấy hai mắt mình không đủ dùng. Bên Hoàng Thành Tư chúng ta toàn là đao kiếm máu me, vẫn là chỗ ngự sử đài các ngươi kịch hay hơn. Khóe miệng Hàn Thời Yến co giật, lạnh lùng nói, lời khen này không cần phải nói ra đâu. Nói đoạn, hắn đưa tay lau mồ hôi trên thái dương. Giọng nghiêm túc. Bình thường ngự sử đài chúng ta cũng không như vậy đâu. Vương ngự sử ở ngay bên kia, vừa nói, hắn vừa dẫn Cố Thậm Vi đến tiểu viện mà vương ngự sử thường xử lý công vụ. Ngự sử đài xưa nay truyền nghề theo kiểu thầy truyền trò nối, kẻ có thể làm thầy đều được phân cho một tiểu viện riêng. Hàn Thời Yến tuy là môn hạ của quan ngự sử, nhưng từ lâu đã tự mình đảm đương điều tra án vụ. Chỉ là bản thân hắn tính tình độc lập, đến nay vẫn chưa thu nhận đồ đệ. Hàn Thời Yến vừa nói, vừa liếc nhìn vào trong viện, chân đang bước qua ngưỡng cửa bỗng khựng lại giữa chừng. Một cơn thôi thúc muốn quay người bỏ chạy dâng lên mãnh liệt. Sao không vào nữa, vương ngự sử không có ở trong sao? Cố Thậm Vi theo sát phía sau, thấy vậy bèn tò mò bước hẳn vào trong viện, vừa nhìn liền trợn tròn hai mắt. Chỉ thấy trong sân đứng đầy người, mà đứng đầu tiên chính là con Khổng Tước hôm trước suýt bị nàng ngã trúng đầu kia. Phía sau nó là vương ngự sử mà nàng quen thuộc, ông ta đang bắt chước tư thế của con Khổng Tước, uốn éo tạo thành một dáng vẻ hết sức kỳ quái. Còn đỡ cho ông ta, ít nhất còn nhận ra là đang mô phỏng loài chim nào đó, nhưng 7-8 người phía sau thì thực sự khiến người ta muốn mù mắt. Ngự sử đài các ngươi quả nhiên nhân kiệt địa linh, xem ra loài người cũng có nhiều loại. Cố Thậm Vi không kìm được bật thốt ra miệng, vương ngự sử đứng đầu nghe thấy tiếng nói, lập tức ngoảnh đầu nhìn lại. Ông vẫy tay với Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi, lớn tiếng gọi. Thời Yến, Cố thân sự, hai người đến thật đúng lúc, mau tới xem thử bộ công pháp dưỡng sinh mà ta bỏ tiền lớn mua được này có thật sự hữu dụng không? Chúng ta không cầu sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu trung khí dồi dào, nói chuyện vang như chuông đồng. Đỡ để quan gia giả điếc, làm bộ không nghe thấy lời chúng ta nói. Lá gan của vương ngự sử đúng là to bằng trời, còn đám đệ tử đứng sau thì người thì nhìn trời, kẻ thì nhìn đất, có kẻ lại nhìn chằm chằm vào đồng tiền. Trông dáng vẻ ai nấy đều nhũn ra cả rồi. Hàn Thời Yến vừa thẹn vừa giận, hôm nay quả thật là ra cửa mà không xem hoàng lịch. Hàn mỗ có chuyện gấp muốn bẩm với vương ngự sử, xin được nói riêng một lát. Vương ngự sử gật đầu, phất tay về phía đám người trong viện. Các người cứ tiếp tục luyện đi, chúng ta luyện tiếp vào ngày mai. Vừa dứt lời, ông dẫn Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi vào trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người hầu theo sau pha trà cho hai người, sau đó lặng lẽ đóng cửa lui ra. Nếm thử trà mới năm nay xem sao, có chuyện gì muốn hỏi? Vương ngự sử vừa dùng thau vàng rửa tay, vừa hỏi thẳng Hàn Thời Yến. Bức quán ưng đồ của Âu Tùng hiện có trong tay vương ngự sử không? Tại hạ muốn biết cụ thể bức tranh này vẽ nơi nào. Vương ngự sử lau khô tay, nghi ngờ liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến. Người hỏi ta hỏi tường à, ta cũng chẳng biết mình có những bức tranh gì, đều khóa trong dương cả. Không phải là quan gia sai ngươi tới lấy đấy chứ, ta nói cho ngươi hay, ngươi không thể vì phá án mà đi dỗ ngọt quan gia đâu đó. Cái người đó, bị dỗ vài câu là đầu óc mụ mị cả rồi. Tuy nói vậy, nhưng ông ta vẫn đi tới giá sách phía sau án thư, lật tìm một cuốn sách, bắt đầu chậm rãi lật từng trang một cách không mấy thuần thục. Cố Thậm Vi nhìn mà ánh mắt đầy vẻ hâm mộ, tranh quý như vậy mà đến bản thân còn không biết mình có bao nhiêu bức, là những bức nào. Vương ngự sử quả thực là giàu đến vô pháp vô thiên. Thấy ông còn đang tra cứu, Hàn Thời Yến nhân cơ hội chen vào hỏi tiếp. Vương ngự sử còn nhớ mấy năm trước khi Trường Giang gặp nạn lũ, triều đình phái ai đi Giang Nam cứu tế không? Cách Chương,